ngày anh trở thành người xa lạ. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tế, sức lực giữa đàn ông và phụ nữ chênh lệch rất lớn. Ben đầu, tôi làm ông ta bị thương ở tay. Ông ta kinh ngạc đến không thể tin nổi nhưng sau đó, ông ta giận dữ, tung một cú đá, hất văng tôi xuống đất. Đầu tôi đập mạnh vào tủ, máu từ trán chảy xuống, che kín cả khuôn mặt và mắt tôi. Tôi choáng váng, không còn tỉnh táo, nhưng tôi không hề sợ hãi. Cuộc sống này cần một người kết thúc nó. Thậm chí trong khoảnh khắc đó, tôi không cảm thấy sợ, mà chỉ có sự căm hận trào dâng. Tôi căm hận sự vô trách nhiệm của ông ta, căm hận sự ích kỷ, bạo lực của ông ta, kẻ hết lần này đến lần khác ra tay với vợ con mình. Tôi nghĩ, dù có chết trong tay ông ta hôm nay, tôi cũng phải khiến ông ta đau đớn. Để ông ta biết, dù lưỡi dao có chậm thế nào, cuối cùng cũng sẽ rơi xuống kẻ như ông ta. Tôi nắm chặt con dao trong tay, nhưng số phận là biên kịch giỏi nhất. Nó đã trao cho tôi một lựa chọn thứ 308, có lẽ là do tiếng khóc bất lực của mẹ tôi, hoặc cũng có thể do cuộc ẩu đả giữa tôi và cha đã quá lớn, khiến Lục Kỳ Niên, người sống ở căn hộ bên cạnh, tỉnh giấc. Lần đầu tiên tôi biết đến anh ta là vào ngày khai giảng năm học mới. Anh ta chuyển đến lớp tôi và ngồi ngay sau lưng tôi. Thành thật mà nói, ban đầu chúng tôi chẳng hề ưa nhau. Tôi không thích những kẻ ồn ào, gây chuyện. Tháng nào anh ta cũng bị gọi phụ huynh vì đánh nhau ít nhất 2-3 lần. Còn anh ta cũng chẳng ưa gì một học sinh ngoan, lúc nào cũng cắm đầu làm bài tập như tôi. Dù ngồi trước sau với nhau, chúng tôi cũng chẳng có mấy lời để nói. Thậm chí, tôi không hề biết anh ta sống ngay cạnh nhà mình cho đến đêm hôm đó. Thế nhưng, chính nhờ sự việc ấy mà chúng tôi dần trở nên thân thiết. Lục Kỳ Niên leo qua cửa sổ, đứng chắn trước tôi. Cậu thiếu niên 18 tuổi, cao ráo, vai rộng, vì tập thể thao nên cơ thể rắn giỏi, săn chắc. Anh ta không tốn nhiều sức đã khống chế được cha tôi. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy ghen tị. Tại sao tôi không phải là con trai? Làm đàn ông dễ dàng biết bao. Họ cao lớn, mạnh mẽ, phản kháng cũng chẳng khó khăn. Đêm hôm đó, cha mẹ tôi cuối cùng cũng ly hôn. Lẽ ra tôi phải cảm thấy vui mừng, nhưng điều khiến tôi không ngờ tới là cuộc sống của mẹ sau này lại thường xuyên trách móc tôi. Bà nói, dù sao ông ta cũng là cha ruột của con, sao con dám đối xử với ông ấy như vậy? Cuộc đời dường như lúc nào cũng ngập tràn sự mỉa mai và trớ trêu. Tôi từng yêu mẹ rất nhiều, yêu đến mức luôn muốn cứu bà khỏi khổ đau. Tôi lao vào che chắn cho bà vô số lần, dù không thể bảo vệ bà, tôi cũng mong những cú đấm, cú đá ấy rơi vào tôi, để bà không còn phải chịu đau đớn. Tôi yêu bà đến mức, chính sự tồn tại của mình trên thế giới này cũng khiến tôi cảm thấy tội lỗi. Cách chương.